Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814. Trọng sinh bát linh. 6, canh 4. Trước kia nàng trở về thời điểm, Diệp Thiều Hoa sớm liền làm hảo cơm. Hôm nay khen ngược, nàng trở về sinh khí làm xong cơm. Diệp Thiều Hoa đều còn không có trở về. Đang ở ăn cơm thời điểm, Diệp Thiều Hoa hai người kia vừa lúc sẽ trở lại. Huấn hoàn sau, nàng lại nhìn về phía Diệp Tinh Tuyết, vừa muốn mở miệng mắng. Diệp Tinh Tuyết lên đường. Mẹ, ta buổi chiều cùng Yến Tử ôn tập, còn cùng Tư Thành hàn huyên vài câu. Hắn ngày mai có trong thành đại học bằng hữu tới nơi này ngoạn. Tư Cách nói sẵn có hắn đã nhiều năm ở bên ngoài học bài. Đối thôn lý tình huống không quen tất. Làm cho ta hỗ trợ dẫn đường, vừa nghe đến trong thành bằng hữu. Diệp Mẫu biểu tình sáng một chút, lúc này cũng liền đã quên mắng Diệp Tinh Tuyết chuyện tình. Vẻ mặt ôn hòa làm cho nàng đi vào ăn cơm ni ngược lại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trên mặt lại tinh chuyển âm, đừng cả ngày không ra, liền ngươi này lười hóa, về sau còn có ai hội yếu ngươi. Sự tình trong nhà giống nhau cũng không làm. Còn cùng tỷ tỷ ngươi nói ngươi tưởng niệm thư, còn học bài, đừng cả ngày nói nhau nhau được không? Đúng là lúc này, một thân hãn Diệp Tinh Huy trở về, phiền táo nhìn về phía hai người, nhìn đến Diệp Tinh Huy, Diệp Mẫu trên mặt nháy mắt trở nên hỏa hoãn đứng lên. Còn a, ngươi đã trở lại, mau, vừa lúc ăn cơm, Diệp Tinh Huy trực tiếp lướt qua Diệp Thiều Hoa đi vào ngồi xuống vị trí thượng. Con, ngươi quần áo làm sao vậy? Như thế nào phá một cái động? Trên người nhiều như vậy bụi a? Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ đều thập phần quan tâm nhìn Diệp Tinh Huy. Diệp Tinh Huy trên mặt không có gì biểu tình. Không có việc gì, Diệp Mẫu lại theo thường lệ đem trên bàn tốt nhất một chén đồ ăn ngã vào hắn. Trong bát, Diệp Tinh Huy cầm lấy chiếc đũa. Vừa lúc muốn ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhị tỷ đâu? Nàng cái kia bồi tiền hóa ăn cái gì? Diệp Mẫu cười lạnh một tiếng. Suốt ngày mặc kệ sống. Còn có cấp nàng ăn. Lúc này Diệp Thiều Hoa đã muốn tẩy xong rồi sớm lưu đến chính mình trong phòng. Bên ngoài nói chuyện thanh nàng chỉ cần hơi chút chú ý một chút có thể nghe được. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không có để ở trong lòng. Chính là xuất ra đâu lý gạch. Nói là gạch, trên thực tế là này niên đại chuyên dụng di động. Nhưng này di động đặc biệt đại, đầu năm nay nhân kêu nó, đại ca đại, một cái chừng 800 gram, bởi vì quá lớn, cho nên có nhân kêu nó gạch, đầu năm nay không võng không trò chơi cái gì, đại ca đại chỉ có một loại công năng, chính là thông tin, nhưng lại không thế nào giữ bí mật, nàng yếu này đương nhiên không phải dùng để ngoạn, Diệp Thiều Hoa chủ yếu là muốn nhìn một chút thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Sau đó, nàng tưởng sửa một chút này đại ca đại, không biết nơi này linh kiện có hay không nàng cần. Diệp Thiều Hoa đi đến thượng phô, liền mỏng manh ngọn đèn đem gạch mở ra nhìn xem bên trong linh kiện. Nàng ở thượng phô, trên thực tế trên giường không cái gì vậy, Diệp gia nhân cũng đều biết, cho nên không có người chú ý nàng thượng phô rốt cuộc có cái gì. Diệp Tinh Tuyết càng thêm không có liên quan chú. Nàng vào thời điểm, hiển nhiên tâm tình tốt lắm, còn hư tiểu khúc, đem chính mình mang đi ra ngoài tiểu vở thật cẩn thận phóng tới ngăn kéo chung. Phóng thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Diệp Tinh Tuyết hồi đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Phát hiện Diệp Thiều Hoa đang ở cúi đầu nhìn cái gì? Không có chú ý tới nàng bên này, Diệp Tinh Tuyết mới chung một hơi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiều Hoa đứng lên. Diệp Tinh Tuyết đã sớm đi lên, nàng cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài đánh răng, Diệp Mẫu liền vào được phòng, trên mặt vui sướng, ai nha Tinh Tuyết ngươi như thế nào còn mặc kia kiện quần áo cũ. Ngươi khả không thấy được Từ Thành những bạn học kia còn lái xe đến. Là xe a, mau, thay cái này váy, nói xong, nàng xuất ra ngày hôm qua vừa cấp Diệp Thiều Hoa làm váy. Để lời nói với người xa lạ hôm nay cắp một ngày không bổ càng hắc hắc. Mọi người ngủ ngon, hết chương.